Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, sư muội ngươi đi trước a. Vừa mới nói xong, Lâm Phong động tác so Trử Tuấn còn nhanh hơn. Kinh nghiệm nói cho Lâm Phong, bị vây đánh tình huống dưới, không cần nghĩ lung tung, chỉ vào dẫn đầu người kia đánh là được. Vừa lúc Trử Tuấn có nhiều người như vậy tăng thanh thế, người cũng ngoi đầu lên, khoảng cách Lâm Phong rất gần. Lâm Phong huy quyền công tới, uy thế hung mãnh, Trử Tuấn ngay cả ăn Lâm Phong nhiều lần đau khổ, đều nhanh có bóng ma tâm lý, bản năng liền thua khí thế. Mặc dù động viên ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh lui mấy bước, trong đụng chạm hữu quyền cơ hồ chết lặng. Năm ngón tay đều mở rộng không ra. Ngươi đi chết đi. Bên cạnh hắn có một tú lệ nữ tử, mi thâm mục tú, dẫn theo trường kiếm một kiếm đâm tới. Lâm Phong tay phải dán thân kiếm, va chạm trường kiếm, lập tức một cỗ bành trướng cự lực công tới. Nữ tử này tu vi bất quá luyện khí bát phẩm, chênh lệch Lâm Phong mấy cái cấp độ. Một tiếng kinh hô phía dưới, trường kiếm rời khỏi tay, Lâm Phong cánh tay trái đồng thời duỗi ra một thanh bóp lấy nữ tử này non mịn cổ. Đề cập qua tới, để bọn hắn tất cả dừng tay, nếu không ta giết nàng. Lâm Phong nghiêm nghị nói, vây quanh mọi người nhất thời mất phân tắc, trường kiếm trong tay cũng không biết nên đi chỗ nào thả. Chỉ là dùng hỏi thăm đồng dạng ánh mắt nhìn về hướng Trử Tuấn. Lâm Phong trong tay nữ tử càng là một bộ yếu đuối bất lực bộ dáng, ánh mắt cầu xin đồng dạng nhìn chăm chăm Trử Tuấn. Trử Tuấn trong con người hung quang lóe lên, cũng không dừng tay mà là một quyền oanh tới. Lâm Phong tay trái dẫn theo nữ tử chặn lại trước người, vốn cho rằng Trử Tuấn sẽ đến đây dừng tay, không nghĩ tới Trử Tuấn nói rõ thái độ, một quyền đánh vào nữ tử trên lưng. Lập tức nữ tử một tiếng hét thảm, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trong ánh mắt mang theo một tia thê lương. Lâm Phong mắng, ngoạn tao, chung quanh chúng đệ tử cũng là một trận tâm tắc. Cái này Trử Tuấn cũng quá hung ác, người một nhà đều có thể hạ đắc thủ. Lâm Phong nhìn một chút theo đuổi không bỏ, thế công lăng lệ như gió Trử Tuấn, không khỏi khinh bỉ nói, nhìn xem các ngươi cùng người là cái gì cẩu thí bộ dáng. Nữ tử thần sắc đau khổ, Lâm Phong cánh tay lắc một cái, đưa nàng ném về phía bên cạnh đệ tử. Mấy tên đệ tử luống cuống tay chân tiếp được nữ tử, móc ra chữa thương đan dược nhường nàng nuốt vào. Đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình, không muốn chết đều cút cho ta xa một chút. Lâm Phong nhìn về hướng Trử Tuấn, ánh mắt cực kỳ không tốt, thay đổi nghiền ngẫm thái độ, từng bước ép sát. Huyền Thiên Cửu biến một quyền nhanh hơn một quyền, một chiêu chìm qua một chiêu, một thức mạnh hơn một thức, bất quá ba chiêu sáu thức liền phá vỡ Trử Tuấn thủ thế, đánh cho hắn miệng phun máu tươi rút lui không thôi. Lâm Phong bước chân không ngừng, tái phát một chiêu, tiến vào phi lưu giản bên trong, thể nội sẽ chôn xuống một viên phù văn, một khi gặp được hẳn phải chết một kích, sẽ bị phi lưu giản cưỡng ép đá ra đi. Giữ được tính mạng, cút ra ngoài cho ta. Lâm Phong trong lòng khó chịu, muốn làm chính là tiễn đưa Trử Tuấn ra ngoài. Trử Tuấn kêu thảm một tiếng, mắt thấy chịu không được áp lực, bỗng nhiên trước ngực lấp lóe một trận cực quang. Một đầu ngọc bích dây xích chấn động rớt xuống ra, mặt dây chuyền bên trong khảm nạm lấy một viên bảo thạch, bên trong có khắc phù văn. Cảm nhận được Trử Tuấn gian nan trạng thái, phù văn này lập tức kích hoạt, mang theo Trử Tuấn hóa thành một đầu lưu quang rút lui mà đi, biến mất ở phương xa. Suối quẩy, tiên nhị đại chính là tiên nhị đại, quả nhiên không dễ dàng như vậy chết. Lâm Phong xì một ngụm, nhìn xem chung quanh chúng đệ tử, ánh mắt sắc bén quét qua, dọa đến chúng đệ tử nhao nhao lùi lại mấy bước,